Hai mắt Lý Vân Tiêu trợn tròn, năm ngón tay hư nắm, xương cốt trên người nổ vang một trận. Trong mật thất, nguyên khí nguyên bản bình tĩnh xuống, lần thứ hai chịu đến lôi kéo mà điên cuồng tràn vào. Chương 124 Linh hồn hiển ảnh 2. Cảnh giới thất tinh võ sĩ con mẹ nó. Trực tiếp xông tới cho lão tử. Hắn hét lớn một tiếng, lực lượng thần thức mạnh mẽ dẫn sắt nguyên khí không ngừng tràn vào, bắt đầu điên cuồng xông phá bình cảnh thất tinh, từng luồng nguyên khí như sóng biển không ngừng đập đánh. Tinh lực cả người hắn sôi trào, ngoài da dâng lên từng cái bọng máu, hàm răng cắn chặt, trong thất khiếu chảy ra huyết dịch. Âm âm âm. Tiếng sấm rền ầm ầm vang lên ở trong đầu, nhất thời cả người đột nhiên buông lỏng, một luồng sức mạnh hoàn toàn mới tràn vào thân thể, kinh lạc quanh thân thoải mái thích ý không nói ra được. Rốt cuộc thành công. Ha ha, ta còn chưa có chết, ha ha. Lý Vân Tiêu cười lớn vài tiếng, trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Tình cảnh mới vừa rồi, nếu vận khí kém, có chút sơ sẩy, khả năng chính là trực tiếp bạo thể mà chết, vạn kiếp bất phục. Nhưng những võ đạo cường giả này, cách nào không phải người điên? Cảm thụ lực lượng bát tinh trong cơ thể như sông lớn dâng trào, sau khi Lý Vân Tiêu cười to, cũng có chút nghĩ mà sợ, thầm nghĩ sau này không thể liều mạng như vậy, một lần số may có thể, nhưng không có nghĩa là nhiều lần đều có thể qua, chuyện như vậy xui một lần liền triệt để treo. Trong mật thất Lý gia có một phòng nghỉ ngơi cùng phòng tắm đơn độc, hắn cọ rửa lại vết máu trên người mình, thay đổi một bộ quần áo sạch. Những vết thương kia ở dưới chân khí vận chuyển đã cấp tốc khôi phục lại. Đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, vững chắc cảnh giới bát tinh võ sĩ, nhưng ngoài cửa có truyền âm đi vào, nói là có việc gấp thương lượng. Hắn hơi nhướng mày, lộ ra một tia không thích cùng bất đắc dĩ, bóng người lóe lên liền đi ra ngoài. Ngoài cửa là lão gia tử, nhìn thấy Lý Vân Tiêu đi ra, lúng túng nở nụ cười, ho khan nói: Khắc khắc, là như vậy, ta vốn cũng không muốn đánh gãy ngươi, thế nhưng... Ngươi, xảy ra chuyện gì? Ngươi đột phá đến bát tinh võ sĩ. Nguyên bản lời muốn nói trực tiếp bị nghẹn tiến trở về, hai mắt biến thành chun đồng, miệng mở to có thể nhét vào dư hấu. Lý Vân Tiêu cao mày nói: Đến cùng là chuyện gì, mau mau nói. Nếu không phải ngài không có việc gì đến quấy rầy, ta là dự định lên cấp võ sư mới trở ra. A, Lý Thuần Dương. A, một tiếng, vẫn là há mồm trừng mắt, tựa hồ hoàn toàn choáng váng, trong đầu trống sống. Dù sao chuyện này thực sự là quá dường dị, quá khó mà tin nổi. Ngày hôm trước hấp thu hảo nhiên chính khí của đám thư sinh kia mới đột phá đến thất tinh, hiện tại mới qua hai buổi tối, liền biến thành bát tinh. Sao có thể có chuyện đó? Coi như mỗi ngày lấy đan dược cấp 9 ăn như ăn cơm, cũng không khuyết đại như tí a. Cứ theo tốc độ này, lại qua mấy tháng còn không trực tiếp lên cấp vũ đế. Lý Vân Tiêu xoay người liền muốn vào mật thất. Không có chuyện gì, ta tiếp tục tu luyện. A, đừng đi, có việc. Lý Thuần Dương vội vàng kéo Lý Vân Tiêu, đem nội tâm chấn động coi thành là ảo giác của mình, như không tồn tại, vậy mới thoáng phục hồi tinh thần lại. Hắn nín thở ngưng thần, quyết định sẽ không tùy ý điều tra thực lực của Lý Vân Tiêu, như vậy thì sẽ không thất thố. Quả nhiên, sau khi bình phục tâm cảnh, liền vội vàng đem sự tình đơn giản nói một hồi. Hóa ra là sự tình điều quân lệnh, lão gia tử lại không dám vào triều. Sau chuyện sĩ tử tam hiền, ai quy ẩn thì quy ẩn, ai về nhà thì về nhà, còn có điên điên khùng khùng, lập tức chuyện làm ăn ở trên sông Tần Hoài liền trở nên vắng ngắt. Khổng Nhân Nghĩa càng là tức giận đến phun máu ba lần, sốt cao không dậy nổi. Lại cho người nâng lên cáng cứu thương, triệu tập hết thầy thái phó ở quốc tử giám, tập thể tụ tập ở Kim Loan Điện chờ Lý Thuần Dương cho hắn cách bàn giao. Sợ đến Lý Thuần Dương ở rất xa nhìn thấy liền trốn, nghe nói đám người kia ngày hôm nay còn ở trong triều, không đợi được bọn họ thề không bỏ qua. Lúc này mới bất đắc dĩ,